Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án rất hy hữu xảy ra ở Từ Y, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Nói về điểm kỳ lạ của vụ án này thì, đầu tiên, sau 10 năm nó mới được phát hiện ra, dù xác chết được giấu trong tầng gác mái của một căn nhà, mà những thành viên trong gia đình này vẫn đang sinh sống bình thường ở đây. Điều hy hữu thứ hai, khi những người trong gia đình này phát hiện ra đống xương người, thì họ lại cho rằng đây là xương động vật và bị ai đó chơi khăm nên đã báo cảnh sát. Và họ hoàn toàn không thể ngờ được rằng chính cuộc điện thoại này đã đưa người thân của họ với tội ác được che giấu suốt 10 năm ra trước công lý và phải trả giá bằng bản án tử hình. Mời các bạn hãy cùng lắng nghe câu chuyện này và rất mong các bạn có thể ủng hộ Giải Mã Kỳ Án với một like và một đăng ký kênh, tạo động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Vào sáng ngày 7 tháng 3 năm 2006, bà Miêu, một phụ nữ trung niên ở làng Đồng Gia, Từ Hy, tỉnh Chiết Giang, đang dọn dẹp căn gác mái nhà mình thì phát hiện ra mùi hôi ở phía góc tây nam của căn gác. Căn nhà này khá xinh đẹp và khang trang, được vợ chồng bà xây dựng từ năm 1994. Diện tích nhà rộng rãi nên trên gác mái gần như bỏ trống hoàn toàn, không có đồ đạc gì. Bởi vậy, kể từ khi xây dựng xong, đây là lần đầu tiên bà Miêu lên đây dọn dẹp. Vì nó vốn là một căn gác bỏ trống nên bà Miêu cảm thấy đống đồ này rất kỳ lạ. Bà quét lớp bụi đã bám rất dày sang một bên. Phía dưới lộ ra một chiếc túi dệt kiểu du lịch màu đỏ. Khi bà mở túi dệt ra, bên trong có một chiếc hộp gỗ to, màu sẫm, nhưng bà không thể mở được chiếc hộp này ra. Lúc đó đang là giờ cơm trưa, nên bà Miêu khệ nệ khiêng cái hộp gỗ xuống lầu. Chồng bà đã đỡ và sau đó mở nắp chiếc hộp lên. Bên trong có một đống xương đã ngả màu vàng ố, lẫn lộn và khá vụn vỡ thành nhiều miếng. Ở giữa cái hộp còn có một chiếc rìu cầm tay. Có lẽ nó được dùng để chặt xương. Khi đó, bà Miêu nghĩ rằng đây là xương động vật mà ai đó đã ném vào để chơi xấu họ. Hoặc có thể nhóm thợ xây có gì bất mãn với gia đình mình trong quá trình xây dựng nên đã bỏ lại những xương động vật thối rữa này trên nóc căn nhà mới xây như một lời chủ ẻo đối với gia chủ. Sau khi bàn bạc với chồng thì bà đã gọi cho con trai của mình để nói về chuyện bực mình vừa phát hiện. Người con trai của bà Miêu nhận được cuộc gọi của bố mẹ về sự việc nên đã vội vã trở về nhà. Sau khi kiểm tra đống xương này thì cả ba người thống nhất sẽ báo cảnh sát. Cuộc gọi được tiếp nhận bởi đồn cảnh sát Hồ Sơn, Từ Hy. Khi cảnh sát tới và quan sát những mảnh xương mà gia đình bà Miêu báo cáo, họ xác định rằng đây là xương người bởi vì độ dài và những đặc trưng rất rõ rệt của xương ống chân và xương chậu. Điều này khiến cho cả gia đình bà Miêu bàng hoàng. Và cảnh sát cho rằng đây là một vụ án mạng, nên ngay lập tức đội điều tra hình sự của Cục Công an thành phố Từ Hy được điều tới hiện trường. Cảnh sát tiếp tục kiểm tra tầng gác mái và tìm thấy thêm hai túi dệt chứa xương người cũng nằm ở góc tây nam của căn gác. Khi kiểm tra hai chiếc túi, họ phát hiện ra đó là xương ống tay và thân mình, bao gồm xương sống. Thêm một túi dệt thứ tư được tìm thấy ở trong góc. Và trong hộp gỗ ở gác mái còn có một con dao, trong túi này chứa phần xương sọ và một số xương sườn. Bộ quần áo của nạn nhân đã bị cắt vụn và cũng ở trong các túi đựng thi thể. Có thể xác định được đó là đồ Âu phục, gồm áo vest, bên trong là áo len, nạn nhân mặc quần Âu. Xương ống chân, ống tay còn được xỏ nguyên trong các đoạn cắt ống quần và ống tay áo. Điều này cho thấy nạn nhân còn mặc nguyên quần áo khi bị sát hại, và tuy trang phục đã có phần mục nát nhưng vẫn xác định được là một bộ đồ hiệu san san. Trong túi áo của bộ vest có hai tấm danh thiếp và một thẻ căn cước, tuy đã mờ nhưng vẫn có thể đọc được chữ. Trên đó ghi tên Hồ Kiến Minh và nhà máy sản xuất đóng gói cao su và nhựa. Từ cái tên trên danh thiếp, cảnh sát đã tìm kiếm trong khu vực và liên hệ với gia đình một nam thanh niên có tên Hồ Kiến Minh đã mất tích 10 năm trước. Sau khi xét nghiệm ADN, cuối cùng cảnh sát đã xác nhận rằng thi thể trên gác mái kia thuộc về Hồ Kiến Minh. Hồ Kiến Minh sinh năm 1972 và nhập ngũ vào năm 1990, từng làm tại một nhà máy sản xuất cao su do chú anh ta làm giám đốc trước khi được gia đình báo mất tích vào năm 1996. Vậy tại sao mà thi thể của anh ta lại ở trên căn gác mái nhà bà Miêu? Có phải Hồ Kiến Minh đã bị giết bởi một người nào đó từ gia đình nhà họ Từ, hay là bị người ngoài giết chết rồi giấu xác ở căn nhà này? Về vị trí căn nhà này, nó có 3 tầng, khang trang, rộng rãi, có tường rào cao bao quanh. Phía bắc là một dòng sông nhỏ chảy từ đông sang tây. Với địa hình của căn nhà và cấu trúc của căn gác mái này, cơ bản là không thể leo trèo từ bên ngoài vào. Cách duy nhất để lên gác mái là phải đi qua cầu thang trong nhà. Tất cả các cửa sổ và cửa ra vào đều trong tình trạng tốt, không có dấu hiệu bị hư hại. Kể từ khi ngôi nhà này được xây dựng xong vào năm 1994, căn nhà này đã được gia đình nhà họ Từ sinh sống ở đây và chưa bao giờ cho thuê. Nên có thể loại trừ giả thuyết, người ngoài mang thi thể lên trên gác mái và bỏ lại. Trong những túi đựng thi thể, tìm thấy có rất nhiều xác nhộng ruồi chất đống. Điều này chứng tỏ, khi thi thể được đặt ở đây, đã có nhiều đời ruồi nhặng tới đây sinh ra nhộng và chúng đã ở đó cho đến khi xác chết bị phân hủy hoàn toàn. Điều này để lại một số lượng lớn vỏ nhộng ruồi. Căn cứ vào điểm này, cảnh sát xác định căn nhà này có thể là hiện trường gây án đầu tiên. Ngoài ra, trên căn gác mái, trên sàn có dấu vết thấm nền rất rõ ràng. Như các bạn đã biết thì, khi xác chết phân hủy, chất lỏng từ cơ thể thấm vào sàn, do đó tạo thành dấu vết sẫm màu rất đặc trưng. Dấu vết này đã khô cứng, cố định và có sự khác biệt về màu sắc so với những nơi khác trên bề mặt rất rõ rệt. Và những vết thấm này cũng tương ứng với những vết thấm qua lớp vỏ của túi dệt. Điều này cho thấy, chiếc túi dệt đựng thi thể đã được đặt ở đây cho đến khi mục nát và nó vẫn chưa hề được rời đi cho đến khi vụ việc bị phát hiện. Theo báo cáo pháp y cho biết, khi họ kiểm tra từng chiếc xương một, tập trung quan sát kỹ vào hình dạng của những vết cắt. Tại các điểm bị chặt rời của xương, họ thấy rằng có nhiều vết chặt không dứt khoát để lại trên xương, lặp đi lặp lại ở mỗi lần. Nghĩa là không đủ lực để chặt một nhát đứt lìa đó các bạn. Cụ thể là có 11 vết chém nông ở mặt trong của xương cánh tay bên trái, 10 vết ở mặt ngoài xương ống và 4 vết ở mặt trước của xương sườn. Căn cứ vào hung khí, đó là chiếc rìu chặt thịt. Loại này thường được những người bán thịt chuyên nghiệp sử dụng. Và chiếc rìu cầm tay này nặng tới 0,6 cân. Đúng ra, cầm một chiếc rìu chặt nặng như vậy, nếu là một người đàn ông cầm rìu, thì về cơ bản, khi chiếc rìu bổ xuống, thì phần xương sẽ bị cắt rời. Nhưng ở đây, mỗi vết cắt rất nông, chỉ khoảng 2mm cho mỗi nhát chặt. Vị trí của các vết cắt rất rải rác và không chính xác. Tất cả những dấu vết trên phản ánh sức chặt trong các vết chém là đồng nhất, có nghĩa là nó được thực hiện bởi một người. Theo kết luận của giám định pháp y, nó được thực hiện bởi một người phụ nữ bình thường và không có hiểu biết nhiều về cấu trúc xương cơ thể người. Trên tường của căn gác có những chấm nhỏ màu đỏ mờ. Bức tường được phủ một lớp vernix. Căn cứ vào kích thước, vị trí, số lượng, màu sắc, độ bóng của các chấm đỏ, có thể phán đoán đó là vết máu vương vãi. Mép viền của một số chấm đỏ có phần nhạt hơn ở giữa, chứng tỏ những vết máu đã khô và sau đó đã được hung thủ cố gắng lau qua bằng nước, nhưng không hết nên đã quét một lớp vernix để phủ lên. Từ tất cả các điều trên, có thể phán đoán rằng kẻ giết người không thể là người ngoài, chắc chắn phải là một thành viên nào đó của nhà họ Từ đã ra tay. Nhưng xem xét lại trong tình huống mà cảnh sát nhận được báo án, trước tiên là bà Miêu, sau khi tìm thấy những mẩu xương và thảo luận với chồng và con trai, thì họ đã lập tức gọi cho cảnh sát. Vậy nếu như họ biết chuyện này, hoặc có tham gia giết người, thì tuyệt đối không thể nào chủ động báo cảnh sát như vậy, mà phải lẳng lặng tìm cách che giấu. Vậy từ logic này, cảnh sát suy luận rằng họ không hề biết chuyện, thậm chí ban đầu họ còn nghĩ đây là xương động vật. Cho nên về cơ bản, có thể tạm loại trừ họ là nghi phạm. Vậy thì ai là kẻ giết người? Thực ra, gia đình nhà họ Từ 10 năm trước còn có một thành viên nữa. Đó là Từ Đan. Nhưng cô con gái này đã kết hôn và sau khi lấy chồng thì ở riêng. Vậy thì Từ Đan có thể là hung thủ hay không? Cô ta và Hồ Kiến Minh có mối quan hệ gì? Sau khi điều tra, cảnh sát biết được thông tin Hồ Kiến Minh từng là bạn trai cũ của Từ Đan 10 năm trước. Cho tới ngày 18 tháng 12 năm 1996 thì Hồ Kiến Minh đã biến mất. Lúc này thì Từ Đan đã trở thành nghi phạm lớn nhất trong vụ án vì cô ta phù hợp với tất cả những tiêu chí mà pháp y báo cáo và cảnh sát đang khoanh vùng. Thứ nhất là một phụ nữ. Thứ hai là cô ta từng sống ở căn nhà này vào thời điểm 10 năm trước. Và thứ ba là cô có mối quan hệ tình cảm với Hồ Kiến Minh. Tất cả những phân tích và suy đoán đang ngày càng chỉ ra kẻ giết người là Từ Đan. Cảnh sát điều tra lúc này đặt nghi vấn đó là cô ta đã giết người bằng cách nào? Và tại sao cái xác đã ở trên căn gác mái đến 10 năm mà không ai phát hiện ra. Hàng xóm cho biết, thời điểm chục năm về trước, vào đầu mùa hè, họ đã ngửi thấy mùi khó chịu. Người ta cũng kể với cảnh sát rằng, các thành viên của gia đình họ Từ cũng từng phàn nàn với hàng xóm về mùi hôi trong nhà của họ. Tuy nhiên, ngay phía sau căn nhà có một dòng sông bị ô nhiễm nặng. Mùi rất nồng nặc, cách căn nhà chỉ 10 mét là ra tới mép sông. Thêm nữa, có một quán ăn ở đầu nguồn con sông này, nên thường họ giết mổ gà vịt, một số phần nội tạng hoặc đồ ăn bị ôi thiêu cũng bị ném xuống sông. Nên khi đó mọi người, ai cũng cho rằng mùi khó chịu này bốc ra từ con sông đó. Nếu vụ giết người xảy ra không lâu và thi thể còn nguyên vẹn, bác sĩ pháp y thường có thể nhanh chóng xác định nguyên nhân cái chết thông qua khám nghiệm tử thi, chẳng hạn như ngạt thở, đuối nước hoặc tổn thương phần mềm khác. Tuy nhiên, thi thể nam giới này đã bị phân hủy 10 năm, chỉ còn lại bộ xương khô, nên rất khó cho bác sĩ pháp y khi xác định nguyên nhân tử vong. Lúc này, đội cảnh sát hình sự điều tra đã phân tích tình hình như thế này. Người chết Hồ Kiến Minh, cao 1m75 và nặng 65 cân, rất khỏe mạnh, từng nhập ngũ và rèn luyện trong quân đội. Còn Từ Đan, cao 1m57, cơ thể nhỏ nhắn, và từ việc phân tích các vết cắt trên xương, có thể kết luận rằng Từ Đan không phải người phụ nữ có thể lực vượt trội. Vậy thì một cô gái như vậy chắc chắn không đủ sức để giết chết một người đàn ông khỏe mạnh như Hồ Kiến Minh. Vậy nên, việc Từ Đan lao vào xô sát và trực tiếp giết Hồ Kiến Minh bị loại trừ. Hơn nữa, từ việc phân tích các vết sẹo trên xương, có thể kết luận rằng chúng đều được hình thành do vết cắt sau khi chết, và trên thi thể cũng không có vết thương nào đủ lớn đến mức có thể khiến Hồ Kiến Minh lập tức mất đi khả năng chống cự. Vậy nên khả năng Từ Đan tấn công bất ngờ đánh gục và sau đó giết hại Hồ Kiến Minh cũng bị loại trừ. Ngoài ra, trong những chiếc túi đựng xác, cảnh sát còn tìm được, ngoài dao, kéo, dìu cầm tay, thì còn có một sợi dây cáp điện thoại. Xét toàn bộ các đồ bên trong chiếc túi, ngoại trừ các bộ phận thi thể, thì chỉ có các dụng cụ là hung khí. Nên có thể suy ra rằng, sợi dây cáp điện thoại đó cũng là một trong những công cụ được kẻ sát nhân sử dụng vào thời điểm đó. Vậy vai trò của sợi dây cáp điện đó là gì? Rất có thể là hung khí siết cổ. Nhưng mà làm thế nào để Từ Đan có thể siết cổ được một người đàn ông có thể lực vượt trội hơn hẳn mình như Hồ Kiến Minh? Có phải cô ta đã sử dụng thuốc ngủ hay không? Tóm lại, phương thức giết người được cảnh sát xác định ban đầu rất có khả năng là dùng thuốc ngủ, làm cho nạn nhân mất đi sự kháng cự, sau đó dùng dây cáp điện thoại siết cổ để giết người. Sau khi thực hiện tội ác xong thì bắt đầu phi tang thi thể vào ngày hôm sau. Và sàn nhà đã được lau, con tường được sơn lại sau quá trình chia nhỏ để phi tang. Kết luận của đội điều tra lúc này là vụ án do một mình Từ Đan thực hiện. Vì thế, họ nhanh chóng bắt giữ nghi phạm Từ Đan và đưa cô ta về thẩm vấn. Lúc này, Từ Đan đã là một nhân viên của Bộ Giáo dục Từ Hy, đang có một gia đình hạnh phúc và là mẹ của một đứa trẻ 9 tuổi. Khi cô bị đưa lên xe cảnh sát, đồng nghiệp và hàng xóm xung quanh cô cảm thấy không thể tin được vì Từ Đan có một cuộc sống và công việc đáng mơ ước. Không ai ngờ, người phụ nữ nhỏ nhắn và dịu dàng này lại gây ra một vụ án kinh hoàng đến thế. Trong lúc thẩm vấn, Từ Đan khẳng định cô và Hồ Kiến Minh chỉ là bạn học bình thường, không phải một quan hệ yêu đương như mọi người vẫn nghĩ trước đây. Từ Đan nói rằng Hồ Kiến Minh theo đuổi mình chỉ là tình cảm đơn phương từ phía anh ta. Thêm nữa, gia đình Từ Đan có điều kiện hơn hẳn và họ muốn gả con gái cho một người có mức độ tài chính cao hơn gia đình Hồ Kiến Minh. Dù đôi lúc cảm thấy có cảm động trước sự theo đuổi nhiệt tình của Hồ Kiến Minh, nhưng hai người vẫn chỉ là bạn. Sau này khi Từ Đan gặp được người đàn ông đích thực của đời mình, cô cũng nói rõ với Hồ Kiến Minh rằng mình đã có bạn trai, nhưng Hồ Kiến Minh không những không bỏ cuộc mà còn liên tục làm phiền Từ Đan. Vì vậy, đến một ngày, khi Hồ Kiến Minh biết người trong mộng của mình sắp kết hôn, thì mọi chuyện vượt quá tầm chịu đựng và kiểm soát của anh ta. Từ Đan nói rằng, vào nửa đêm hôm đó, Hồ Kiến Minh đến trước cửa nhà cô, đe dọa để cô mở cửa, đi lên tầng 2 và vào phòng cô. Khi đó, nhìn trên bàn có tờ giấy đăng ký kết hôn giữa Từ Đan với người chồng hiện tại. Hồ Kiến Minh đã rất tức giận, cầm lấy xé toạc tờ giấy đăng ký kết hôn thành từng mảnh. Sau đó, hai người xảy ra cự cãi gay gắt. Trong lúc nóng giận, Hồ Kiến Minh đã đánh Từ Đan và thấy rằng thái độ của Từ Đan rất kiên quyết, dù thế nào cũng không thể thuyết phục Từ Đan hủy bỏ quyết định kết hôn. Lúc đó, Hồ Kiến Minh đã lấy ra một gói thuốc, nói nếu không có được cô, thì anh ta cũng không còn muốn sống nữa. Và vì bị Hồ Kiến Minh đánh, nên Từ Đan kể rằng, mình khi đó rất sợ hãi, chỉ biết làm theo yêu cầu của anh ta. Thế là Từ Đan sang phòng tắm bên cạnh, bỏ thuốc vào cốc, dùng đũa nghiền nát, ngâm vào nước ấm cho nhanh tan, rồi đưa cho Hồ Kiến Minh uống. Hồ Kiến Minh cầm cốc thuốc lên, uống cạn và nằm gục xuống giường. Cô ta đã ngồi bên cạnh anh ta cho đến tận rạng sáng. Và vì uống thuốc ngủ quá liều để tự tử, nên Hồ Kiến Minh đã chết. Hơn nữa, anh ta chết ngay trong nhà của gia đình cô, nên Từ Đan rất hoảng sợ và nghĩ cách phi tang thi thể. Như vậy, theo câu chuyện của Từ Đan khai báo, thì ý định tự tử là của Hồ Kiến Minh, và cô ta chỉ phi tang xác chết do lo sợ tình ngay Lý Gian khi anh ta chết trong nhà mình. Nhưng sự thật là có phải như thế không? Chúng ta cùng nghe câu chuyện này từ góc độ của những người khác kể lại. Bạn bè của hai người này cho biết Từ Đan và Hồ Kiến Minh là bạn học thời trung học và có mối quan hệ rất tốt đẹp. Khi Hồ Kiến Minh đi nghĩa vụ quân sự vào năm 1990, Từ Đan đã đến tận nơi đóng quân để thăm anh ta. Tình cảm của họ rất phát triển và tất cả mọi người đều biết họ là một đôi. Vào tối ngày 18 tháng 12 năm 1996, Hồ Kiến Minh đến dự tiệc cưới của anh họ mình và gặp nhóm bạn của Từ Đan ở đây. Một người trong số đó đã hỏi Hồ Kiến Minh rằng Từ Đan mới đi chụp ảnh cưới với người khác, anh có biết không? Nghe tới đó, Hồ Kiến Minh tức giận, tới nhà Từ Đan tìm cô gái. Một người bạn đi cùng với Hồ Kiến Minh khi đó đã kể lại. Nhìn thấy Hồ Kiến Minh nhặt một viên đá nhỏ ném vào cánh cửa sổ ở căn phòng của Từ Đan. Và sau đó cô gái trẻ đã đi xuống gặp Hồ Kiến Minh. Nhân chứng này nghĩ rằng đó là cách ra hiệu quen thuộc giữa hai người khi Hồ Kiến Minh tới tìm Từ Đan để tránh bố mẹ Từ Đan phát hiện, do họ không ủng hộ mối quan hệ này. Tiếp theo, cuộc trò chuyện mà người bạn của Hồ Kiến Minh nghe được là: em sắp kết hôn à? Anh không thể để em gả cho người khác. Từ Đan trả lời: cho dù em không lấy người đó thì em cũng không lấy anh. Lúc này, Hồ Kiến Minh tức giận và đã đánh mạnh vào mặt Từ Đan. Sau này, một số bạn đồng nghiệp với Từ Đan cũng xác nhận rằng hôm sau khi đến làm việc ở Bộ Giáo dục, một bên mắt của Từ Đan bị thâm tím. Lúc này, thấy xô xát ở đây có thể gây ồn ào không hay, cô gái trẻ đã yêu cầu Hồ Kiến Minh vào nhà nói chuyện. Và nhân chứng này cho biết, kể từ đó, anh ta không rõ sự việc sau đó xảy ra như thế nào. Và bây giờ, chúng ta lại tiếp tục nghe câu chuyện này qua lời kể của gia đình nạn nhân. Anh trai của Hồ Kiến Minh trả lời phỏng vấn: sau 10 năm chờ đợi, gia đình tôi đã có đủ loại linh cảm xấu. Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng em trai của tôi chỉ còn lại là những mảnh vụn như thế này. Người đàn ông này nhớ lại và kể: Hồ Kiến Minh và Từ Đan là bạn học thời trung học cơ sở. Khi đó, Từ Đan thường đến nhà chúng tôi chơi. Khi Hồ Kiến Minh nhập ngũ, cô ấy còn nhiều lần đến thăm em trai tôi trong quân ngũ. Lúc đó, tôi nghĩ cô ấy có tính cách tốt và ngoại hình ưa nhìn. Mặc dù chúng tôi biết rằng điều kiện gia đình Từ Đan tốt hơn chúng tôi rất nhiều. Mẹ cô ấy là hiệu trưởng, trong khi nhà của chúng tôi khi đó chỉ là một căn nhà gỗ. Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng miễn hai đứa nó thương nhau thì mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Đến ngày 18 tháng 12 năm 1996, Hồ Kiến Minh nghe một người bạn nói đã nhìn thấy Từ Đan chụp ảnh cưới với một người đàn ông khác, nên em trai tôi đã đến hỏi Từ Đan để làm rõ. Kể từ đó, gia đình tôi không gặp lại cậu ấy nữa. Và sau khi Hồ Kiến Minh mất tích, gia đình anh ta đã trình báo vụ án. Họ cũng đã tìm tới Từ Đan để hỏi về Hồ Kiến Minh. Và cô ta nói rằng Hồ Kiến Minh đã đến chỗ cô ta, nhưng hai người giận dữ cãi nhau. Sau đó, Hồ Kiến Minh tức tối bỏ đi. Lúc đó, gia đình chúng tôi chỉ nghĩ rằng Từ Đan không thoải mái khi chia tay với Hồ Kiến Minh và sau đó đã nhanh chóng kết hôn với người khác, nên cũng không tới tìm và làm phiền Từ Đan nữa. Hơn một năm sau, gia đình Hồ Kiến Minh lại được Từ Đan chủ động liên lạc để báo tin về Hồ Kiến Minh. Có lúc cô ta nói rằng Hồ Kiến Minh đang ở Hàng Châu, lúc khác lại nói rằng anh ấy đang ở Quảng Châu. Nhưng bất kể gia đình của Hồ Kiến Minh có vội vã tới đó để tìm kiếm, thì họ cũng không thể tìm thấy anh ta. Từ Đan đã nói với người nhà của Hồ Kiến Minh rằng những tin tức này do Hồ Kiến Minh liên lạc với cô. Nhưng bản thân gia đình Hồ Kiến Minh thì chưa bao giờ nhận được một cuộc gọi nào từ con trai mình. Dù vậy, gia đình Hồ Kiến Minh chưa bao giờ nghi ngờ những tin tức không chính xác này. Họ thà tin rằng con trai của họ đang ở Quảng Châu, chứ không muốn nghĩ đến những tình huống tồi tệ nhất. Trong 10 năm qua, căn phòng của Hồ Kiến Minh vẫn được giữ nguyên, đồ đạc không hề bị di chuyển. Người mẹ già của Hồ Kiến Minh ngày nào cũng quét dọn căn phòng. Những bức ảnh của con trai vẫn được đặt trên kệ sách. Và những lá thư từ Đan gửi cho Hồ Kiến Minh lúc trước vẫn được bà cất gọn trong ngăn bàn của cậu con trai. Mùa đông, chỉ cần hôm nào trời còn nắng, cứ vài ngày bà lại lấy chăn bông của Hồ Kiến Minh ra phơi, với hy vọng nếu một ngày nào đó con trai đột nhiên quay trở về, thì anh ta sẽ cảm nhận được luôn có một nơi mà những người thân đón chờ mình. Tuy nhiên, 10 năm chờ đợi của gia đình Hồ Kiến Minh đã biến thành những giọt nước mắt đau buồn chỉ sau một đêm. Tại phiên tòa xét xử, công tố viên cho rằng từ năm 1990, Hồ Kiến Minh và Từ Đan đã thường xuyên liên lạc với nhau qua thư khi anh ta còn ở trong quân ngũ. Dựa trên nội dung của những lá thư này, cùng với việc Từ Đan cũng đã đến thăm nhiều lần và cả hai người cũng đã đến thăm nhà của nhau. Vì vậy, việc Từ Đan nói rằng hai người họ chỉ là bạn bè là không chính xác. Lúc này, Từ Đan mới bảo chữa rằng cô cũng từng cảm thấy có chút rung động trước Hồ Kiến Minh. Nhưng sau đó cô cảm thấy chuyện tình cảm đó không đủ sâu đậm để đi tới hôn nhân, nên đã quyết định kết hôn với người chồng hiện tại. Công tố viên cũng đã đưa ra những câu hỏi khiến Từ Đan lúng túng, như tại sao cô ấy biết Hồ Kiến Minh muốn tự tử mà không ngăn cản, không gọi ông bà Từ để xin giúp đỡ, mà lại để anh ta tự tử chết ở nhà mình rồi mua hung khí về phi tang. Và nếu như không phải sợi dây cáp điện thoại dùng để siết cổ Hồ Kiến Minh thì sợi dây này cô ta đã làm gì khi chủ động cắt nó ra thành một khoảng đủ dài, rất vừa tay để cầm và thuận tiện siết cổ. Từ Đan giải thích cô ta dùng sợi dây này để trói tay chân của Hồ Kiến Minh. Điều này đã bị cảnh sát bác bỏ bởi vì họ cho rằng nếu như Hồ Kiến Minh đã chủ động uống thuốc ngủ để tự tử và bất tỉnh thì hành vi trói tay chân của anh ta là hoàn toàn không hợp lý. Mặc dù Từ Đan đã phủ nhận việc giết Hồ Kiến Minh bằng mọi cách có thể, nhưng công tố viên đã đưa ra 8 biên bản thẩm vấn bị cáo Từ Đan trong giai đoạn điều tra của cơ quan công an và giai đoạn xem xét truy tố của cơ quan kiểm sát. Đồng thời, cũng căn cứ như lời khai của các nhân chứng, biên bản báo cáo điều tra của pháp y, có thể xác định bị cáo Từ Đan đã cho Hồ Kiến Minh uống thuốc ngủ, sau đó dùng dây điện thoại siết cổ Hồ Kiến Minh đến chết. Do mức độ nghiêm trọng của vụ án, Tòa án Trung cấp Ninh Ba đã chưa đưa ra phán quyết ở phiên tòa này. Tới ngày 6 tháng 7, tòa án đã đưa ra phán quyết sơ thẩm, kết luận bị cáo Từ Đan phạm tội cố ý giết người, kết án tử hình với thời hạn 2 năm chờ thi hành án, đồng thời bồi thường cho gia đình nạn nhân tổn thất tinh thần với tổng giá trị hơn 307.000 nhân dân tệ. Số tiền này so với tỷ giá quy đổi hiện nay là khoảng hơn 1 tỷ đồng đó các bạn. Sau phán quyết của tòa án, Từ Đan tỏ ra không hài lòng trước tòa và kháng cáo lên tòa án cấp cao tỉnh Chiết Giang. Vào ngày 30 tháng 11 năm 2006, Tòa án cấp cao tỉnh Chiết Giang đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Đơn kháng cáo của Từ Đan đã bị bác bỏ và phán quyết ban đầu được giữ nguyên. Vâng, thưa các bạn, đây là một vụ án vì tình. Để mà một vụ án tới 10 năm với cái thi thể trên gác mái đang phân hủy mà không ai phát hiện ra thì nó đã là quá hy hữu rồi. 10 năm chưa từng có một ai trong gia đình này lên dọn dẹp căn gác mái. Nếu nói vui một chút thì bình thường thì có khi chỉ cần một con chuột chết, nó tầm vài trăm gram thôi, đã khiến chúng ta phải lục tung cả căn nhà lên rồi. Nhưng đây lại là một cái xác nặng 65 cân nằm trên gác mái. Không biết là do cửa phòng ngăn mùi quá tốt, hay là con sông ô nhiễm đằng sau quá nồng nặc, mà khiến mọi người trong gia đình này chưa từng nghi ngờ và tìm kiếm. Và cũng rất kỳ lạ, trong cái cách mà gia đình của Hồ Kiến Minh không cảm thấy nghi ngờ Từ Đan, cảm thấy đây là một cô gái dịu dàng, nhỏ bé, và họ cho rằng Từ Đan không thể nào làm hại Hồ Kiến Minh được. Và cứ thế tin rằng con trai mình vì thất tình mà đã bỏ nhà đi sau chừng đó năm không quay lại. Hoặc cũng có thể họ có linh cảm xấu nhưng tâm lý thoái thác, không muốn tin vào những điều tồi tệ đó. Về tình huống mà Hồ Kiến Minh gặp nạn đó các bạn, thật ra ai rơi vào trường hợp này? Khi mà bỗng dưng một ngày biết người yêu mình chụp ảnh cưới với người khác thì có lẽ là cũng bất ngờ và tức giận. Nhưng việc Hồ Kiến Minh đến tranh cãi và đánh Từ Đan thì sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả. Trong hầu hết các tình huống trong cuộc sống, và đặc biệt là khi níu kéo tình cảm, bạo lực sẽ chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Còn cái sai của Từ Đan thì đã quá rõ ràng, quá tàn nhẫn rồi, không còn gì bình luận thêm nữa. Nhưng các bạn thấy, những vụ án mình làm trên kênh, án vì tình cũng khá là nhiều. Phần lớn là do nạn nhân hoặc hung thủ quá cố chấp, mà trong khi tình cảm là điều không thể cưỡng cầu được. Biết buông bỏ cũng là một dạng hạnh phúc mà. Sớm muộn thì ai cũng sẽ gặp được người phù hợp và yêu thương mình. Tại sao cứ phải cố chấp như vậy? Đôi khi sẽ dẫn tới những rủi ro khó lường. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.